Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1335 chuyển nhượng lệnh cấm. Dương Dương cùng Taka cửu biệt trùng phùng, tự nhiên có rất nhiều chủ đề, tỉ như Taka tại nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh tình huống. Nhưng về thời gian đúng là không cho phép, bởi vì tại trao giải nghi thức ngày kế tiếp, Real Madrid sẽ tại cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong tao ngộ Celta Vigo thứ hai hiệp. Tranh tài, song phương thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách không so với không chiến bình Celta Vigo. Lúc ấy Real Madrid biểu hiện đê mê, cái này cũng khiến cho Real Madrid nhất định phải tại thứ hai hiệp trong trận đấu xuất ra tốt hơn. Biểu hiện, đến đánh bại đối thủ. Lấy được tấn cấp quyền, Kaka cũng 10 phần lý giải Dương Dương bận rộn, bởi vì hắn cũng đã từng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên biết tại bận rộn mùa giải bên trong, cầu thủ nhiều khi là khó mà bứt ra. Thế là hai người hàn huyên một hồi về sau, hẹn lại tụ họp thời gian, liền mỗi tán đồ vật đi. Dương Dương cùng Real Madrid các đội hữu trong đêm từ Zurich bay trở về Madrid. Ngày kế tiếp buổi chiều, Bernabeu sân bóng, Real Madrid nghênh đón Celta Vigo. Celta Vigo được vinh dự là nhỏ Barca, ý tứ chính là chi này đội bóng phong cách rất giống Barca. Bên trong trước trận bức đoạt áp bách năng lực rất mạnh, mà lại từ đầu đến cuối quán triệt một bộ này chiến thuật đấu pháp. Cho dù là tại đối mặt cường đội thời điểm, Real Madrid gần đây trạng thái chập trùng có chút lớn, cũng không lý tưởng, chính như Ancelotti chỗ nhắc nhở như thế. Tình huống như thế không chiếm được hữu hiệu cải thiện. Thua cầu là chuyện sớm hay muộn, có thể nghĩ muốn cải thiện lại nói nghe thì dễ. Cầu thủ thể năng dự trữ cùng trạng thái điều chỉnh cũng phải cần một đoạn thời gian. Dương Dương cùng Zidane đối với cái này cũng là bất lực. Giao đấu Celta Vigo tranh tài, hơn nửa hiệp liền đá 10 phần hỏng bét, phảng phất kéo dài trước đó thủ hiệp tranh tài đê mê. Nhưng ngay tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Real Madrid thu được một lần phạt góc cơ hội. Toni Kroos chủ phạt góc, Ramos đánh đầu trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, lần này triệt để mở ra cục diện. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Celta Vigo bắt đầu khởi xướng phản công, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đội bóng không thể lại phòng thủ. Phút thứ 60, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, Hazard cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra thẳng truyền. Dương Dương phản việt vị thành công đơn đao trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0. Vẻn vẹn 2 phút về sau, David Silva đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét, lại là Dương Dương đơn đao. Đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua xuất kích thủ môn Blanco về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ, trình diễn lập cú đúp 3-0. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, James Rodriguez tại 87 phút trợ công Hazard lại xuống một thành. Cuối cùng Real Madrid là 4-0 đánh bại Celta Vigo. Lấy tổng số 4-0 thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua bát cường. Tranh tài thắng, nhưng ở thắng lợi phía sau, lại là mạo hiểm quá trình. Tất cả mọi người biết, nếu như không phải Ramos ở trên nửa chặng giai đoạn sau cùng đánh đầu, Real Madrid chỉ sợ rất khó tại hạ nửa chặng khống chế lại ưu thế. Celta Vigo nếu như không chủ động xuất kích, Real Madrid tiến công cũng sẽ không thuận lợi. Dương Dương thời khắc mấu chốt lập cú đúp, thì là triệt để Celta Vigo tuyệt vọng. Có thể nói, sân nhà cầm xuống Celta Vigo, Ramos cùng Dương Dương hai người đều là mấu chốt tiên sinh. Mà tại tấn cấp cúp nhà vua bát cường về sau, Real Madrid gặp phải đối thủ vậy mà lại là Atletico Madrid. Cúp nhà vua lại lần nữa trình diễn Madrid derby chiến, đôi này Real Madrid tới nói cũng là một lớn khiêu chiến. 1/17 ngày buổi chiều, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sporting Gijon. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 7 phút, Real Madrid chỉ bằng mượn một lần trước trận phạt góc cơ hội từ Toni Kroos phạt ra phạt góc tại Sporting Gijon vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng là Di Maria tại trong lúc bối rối đoạt điểm phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đánh vào một cầu, vẻn vẹn 2 phút sau, lại là đến từ cánh phải tiến công. Carvajal trợ công đến trước trận, truyền bóng cho trước mặt Suarez, từ phía sau ngừng cầu sau hoành gõ, dương dương tại vùng cấm địa bên trái chân trái rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, phút thứ 12, lại là đến từ cánh phải bày ra. Di Maria chuyền bên trong, không người phòng thủ Suarez phía trước cầu môn lăng không bắn phá trúng đích. 3-0, ngắn ngủi 5 phút thời gian, Real Madrid liên nhập 3 cầu, biểu hiện ra cường đại lực công kích. Phút thứ 18, lại là đến từ Carvajal cánh phải truyền bên trong, dương dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đoạt điểm phá khung thành, đem so với phân tiến một bước mở rộng vì 4-0. Sau đó Real Madrid liên tục đã sáng tạo ra tiến công đạt được cơ hội, nhưng thủy chung không thể lấy được dẫn bóng. Phút thứ 41, Carvajal chuyền bóng, trung lộ Isco chọn cầu hơn người sau đưa ra thẳng truyền. Suarez nhỏ vùng cấm địa đâm bắn phá khung thành, cũng là diễn ra lập cú đúp. 5-0, nửa chặng sau, Real Madrid tiến công thoáng có chỗ hạ xuống. Tại phút 62, thậm chí bị Sporting Gijon lật về một cầu, bảo vệ mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn Real Madrid nương tựa theo dương dương cùng Suarez lập cú đúp. 5 so với 1 đánh bại Sporting Gijon, nhưng cùng lúc đó, Barca cũng là sân nhà 6-0 cuồng thắng Athletic Bilbao. Đánh ra một trận kinh người cuồng thắng, Atletico Madrid thì là tại sân khách 3-0 toàn thắng Las Palmas. Bất quá, chân chính để toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ, lại là đến từ FIFA 2 giấy lệnh cấm. Bernabeu sân bóng hội nghị cấp cao trong phòng, từ Real Madrid chủ tịch Florentino, đến đại tổng quản Manuel Redondo, lại đến kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, còn có huấn luyện viên trưởng Zidane, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, rất là nghiêm trọng. Tuy nói chỉ là đội bóng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, nhưng Dương Dương vẫn là bị mời có mặt, cũng cùng Zidane cùng một chỗ, ngồi ở kỹ thuật tổng thanh tra Vandano bên cạnh, lấy hiển lộ rõ ràng ra hai người tại trước mắt chi này Real Madrid địa vị trọng yếu. Họp là đội bóng đánh xong Sporting Gijon sau đột nhiên nhận được thông chi. Lúc ấy đã là màn đêm buông xuống. Thông chi tới phi thường ngoài ý muốn, thậm chí để Zidane cùng Dương Dương tạm thời buông xuống ngày kế tiếp sáng sớm khôi phục tính chất huấn luyện, vội vàng đi vào Bernabeu sân bóng. Tất cả mọi người ý thức được đã xảy ra chuyện lớn, nhưng ở nhìn thấy trước mặt kia một tờ lệnh cấm, vẫn là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyển nhượng lệnh cấm đến từ FIFA, đi theo năm Barcelona rất tương tự, chỉ là khác biệt chính là lần này đến phiên chính là Real Madrid cùng Atletico Madrid. FIFA lệnh cấm là hôm qua trời xế chiều trước khi tan việc đột nhiên leo lên chính thức website, mà câu lạc bộ cũng cơ hồ là trong cùng một lúc nhận được chính thức bản fax. Lệnh cấm nội dung cùng Barca trước đó rất tiếp cận, chính là lên án Real Madrid tại hợp đồng vị thành niên cầu thủ là dính líu xuất hiện vi quy hiện tượng, xử phạt cũng giống như Barca, rất nặng, chính là tương lai hai cái chuyển nhượng cửa sổ dẫn viện binh. Còn có 33 vạn euro tiền phạt ngược lại là không có gì, đối với nhiều tiền lắm của Real Madrid tới nói, chín châu mất sợi lông. Chân chính có uy hiếp là cấm dẫn viện binh. Sớm tại đến Bernabeu trên đường, Dương Dương liền đã đổ bộ FIFA website game tra xét một chút. Có 4 tên cầu thủ dính líu vi quy, trong đó liền bao quát Zidane nhi tử Luka. Trước mắt hắn là tại Real Madrid đội thanh niên hiệu lực. Vị trí là thủ môn. FIFA đối mỗi nhà câu lạc bộ đưa vào tuổi trẻ cầu thủ đều phi thường trọng thị. Có chuyên môn phụ trách bộ môn giám sát. Trọng điểm là 18 tuổi trở xuống cầu thủ chuyển nhượng. Mà Real Madrid vi quy là phát sinh ở năm 2005 đến 2014, 10 năm này thời gian bên trong. Thẳng thắn nói, cái này mấy tên cầu thủ, Dương Dương chỉ nhận biết Zidane nhi tử Luka. Đây là bởi vì Zidane nguyên nhân, còn lại 3 vị hắn cũng không nhận ra. Nhưng đối với cái này một tờ chuyển nhượng lệnh cấm lại sinh ra sầu lo. Zidane cũng đồng dạng là như thế. Hắn rất muốn tại năm nay mùa hạ đạt được Kanté. Nếu như đội bóng bị cấm chỉ dẫn viện binh, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Huấn luyện viên tổ đối Khê Xê ước định cũng là càng ngày càng không lý tưởng. Năm nay mùa hạ lại là triệu hồi Morata kỳ hạn chót. Chuộc về Morata cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu quả thật bị cấm chỉ dẫn viện binh, đây chẳng phải là nói Morata chuộc về sau lại muốn bị thuê ra ngoài. Cầu thủ có thể tiếp nhận kết quả như vậy sao? Còn có Asensio, tên này tiểu tướng tại người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu hiện không tầm thường. Dương Dương tại đội tuyển quốc gia đồng đội Ngô Lỗi ngay tại người Tây Ban Nha, Espanyol, hắn đối Asensio đánh giá cũng là phi thường cao. Triệu hồi Asensio, đây cũng là Real Madrid huấn luyện viên tổ đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Nhưng bây giờ, cái này một tờ lệnh cấm để biến cố đột nhiên phát sinh. Bên ngoài hiện tại có rất nhiều lời đồn đại cùng phỏng đoán. Rất nhiều người đều nói là Barca, nhưng trên thực tế, căn cứ chúng ta giải, cũng không phải là Barca, cũng có người nói là Bayern Munich, nhưng chúng ta tạm thời cũng không có đạt được đáng tin chứng cứ. Mà lại chúng ta cùng Bayern Munich quan hệ luôn luôn không tệ. Đại tổng quản Manuel Redondo đối, bất thình lình chuyển nhượng lệnh cấm cũng là cảm thấy có chút bối rối. Quá đột nhiên. Để Real Madrid có chút trở tay không kịp, Atletico chuyển nhượng vi quy chủ yếu là tại năm 2007 đến 2014. Bọn hắn tiền phạt so với chúng ta nặng, trọn vẹn 82 vạn euro, mà lại yêu cầu tại trong 90 ngày đối vi quy hành vi tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Real Madrid muốn thế nào ứng đối cái này một tờ lệnh cấm. Manuel Redondo vừa mới nói xong, ngồi tại Florentino bên cạnh, Real Madrid bản thứ hai chủ tịch Dep Lơ liền theo mở miệng. Hắn là Real Madrid hội đồng quản trị cốt cán thành viên, nhưng cùng lúc cũng là Madrid, thậm chí Tây Ban Nha đều cũng khá nổi danh luật sư. Ta nghiên cứu qua FIFA lệnh cấm. Đây không phải lần đầu tiên, cho nên ta nghiên cứu trước đó bao quát Barca ở bên trong nhiều lần chuyển nhượng lệnh cấm. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ phải làm hai tay chuẩn bị, một phương diện chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó chính là vạn nhất năm nay mùa hạ cùng sang năm đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đều bị cấm chỉ dẫn. Viện binh, chúng ta phải làm sao? Còn có một cái chính là chúng ta có thể học tập Barca cách làm, chủ động xuất kích, đưa ra chống án, coi như không thể hủy bỏ chuyển nhượng lệnh cấm. Tối thiểu nhất cũng muốn cho thấy một chút thái độ của chúng ta. Đưa đến nhất định trì hoãn tác dụng, lúc trước Barca liền trì hoãn hơn nửa năm thời gian. Cái này có thể cho chúng ta tranh thủ đến càng nhiều ứng đối thời gian. Dep Lơ những lời này đạt được ở đây tất cả mọi người nhất trí tán thành, đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho ra đề nghị khả thi cực cao. Tin tưởng Florentino mấy người cũng sớm đã công nhận vị này bản thứ hai chủ tịch chuyên nghiệp. phân tích mà triệu tập trận này hội nghị khẩn cấp mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là mau chóng làm tốt trực tiếp chuẩn bị. Vạn nhất Real Madrid thật bị hạn chế mùa hạ cùng sang năm đông nghỉ kỳ hai cái chuyển nhượng cửa sổ dẫn viện binh, quả bóng kia đội hẳn là phải làm sao? Đáp án rất rõ ràng, đó chính là tại năm nay đông nghỉ kỳ nhanh chóng làm ra phản ứng. Đưa vào cường viện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN